Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383, buổi họp báo tin tức. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách phái đại tinh là một người địa tinh phóng viên. Một người chuyên nghiệp tiêu chuẩn tương đối cao phóng viên. Từ khi từ trong trường học tốt nghiệp, phái đại tinh liền đi tới Winterfell tòa soạn báo, mở ra hắn truyền kỳ chức nghiệp kiếp sống. Hành nghề đến nay, Winterfell truyền kỳ tin tức bản thảo, đại đa số là do hắn tự mình phỏng vấn, đồng thời ghi liền, như cái gì thứ bảy quảng trường kẻ lang thang tùy chỗ đại tiểu tiện án. Bát tuần lão hán già mà không kính nhìn lén toán học sách sự kiện. Winterfell thành chủ họp thì thả một cái vang dội cái rắm tin đồn. Nào đó gia đình sinh ra một cái địa tinh bảo bảo 10 phần khỏe mạnh. Như là này tới rộng chịu chú ý tin tức, đều là hắn ghi, chỉ có hắn không thấy được tin tức, không có hắn không viết ra được tới tin tức. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành với tư cách là sắp tới chú ý độ vô cùng cao địa hạ thành. Tự nhiên cũng có hấp dẫn rất nhiều tin tức hành nghề người. Nhất là bây giờ lần này mấy trăm năm thượng ngàn năm qua chưa từng có địa hạ thành thành chiến. Lần thứ nhất địa hạ thành thành chiến. Lần thứ nhất địa hạ thành thành chiến còn là hai cái thành chủ chính mình tiểu đà tiểu nháo đùa giỡn. Liền thương vong đều không có xuất hiện chiến đấu. Trên thực tế từ khi xuất hiện ác ma ủy ban, thời kỳ viễn cổ địa hạ thành giúp nhau công phạt trạng thái đã bị chung kết. Tuy đại ác ma Rocky Lang Kai Mi xuất hiện một lần cải biến hòa bình hiện trạng, phát sinh một hồi cuốn thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất thế chiến. Thế nhưng đây bất quá là ngẫu nhiên xảy ra, đồng thời rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hiện giờ hai cái địa hạ thành đao thật thương thật khai hòa. Ác ma ủy ban lại vẫn đồng ý. Phái đại tinh nói cái gì đều không có lý do gì không đến. Hắn ngồi trên mới mở thiết lập bọ cánh cứng thú đường tàu riêng đi tới Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành đã là 4 ngày chuyện sau đó. Rất may mắn hắn bắt kịp sớm nhất ban đường tàu riêng. Lúc ấy một cái bọ cánh cứng thú trên người chật ních 200 đến 300 cá nhân là chuyện rất bình thường. 200 đến 300 người đương nhiên toàn bộ đều là tin tức hành nghề người. Đương phái đại tinh đi tới trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thời điểm. Đầu tiên nghênh tiếp hắn chính là một cái ngồi ở môn khẩu lấy tiền Hắc Long. Không sai, là Hắc Long, cho dù là nhìn qua vừa mới sinh ra không mấy năm Hắc Long thú con. Thế nhưng kia Hắc Long trên người loáng thoáng phát ra long uy. Hay để cho thân là địa tinh phái đại tinh cảm giác được hai chân có phần run rẩy. Như vậy cảm giác không chỉ là hắn, coi như là hấp huyết quỷ bộ dạng như vậy cao đẳng chủng tộc. Đối mặt cự long thời điểm, cũng đồng dạng sẽ không biểu hiện có nhiều hào. Điểm này phái đại tinh dám cam đoan, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành là tư nhân lãnh địa. Muốn tham gia tìm hiểu lời nhất định phải phóng viên giấy thông hành. 10 ma thạch, đầu kia Hắc Long cũng không ngẩng đầu lên đối với từng cái đi qua phóng viên máy. Móc thức nói, nếu có bất kỳ một cái nào phóng viên đi lên hỏi nhiều một câu, cái kia Hắc Long sẽ ngẩng đầu. Trong đó một bên lông mi cao cao khơi màu, làm ra một cái căn bản đi học không đến nhan nghệ biểu tình. Sau đó một cái trong đó móng vuốt đập vỗ bên cạnh bố cáo bài. Phát ra, ba ba ba, tiếng vang. Sau đó nói, cáp, ngươi có vấn đề gì sao? Nơi này không phải là ghi rất rõ ràng sao? 10 khối ma thạch giấy thông hành. Phỏng vấn phí ấn một mình toán. Ngươi nghĩ phỏng vấn ai liền giao bao nhiêu tiền? Ta chỗ này thống nhất lấy tiền. Thấy được hung thần ác sát Hắc Long. Cho dù có chút cực cái phóng viên khác có dị nghị, ý đồ dùng tin tức phỏng vấn tự do mà nói sự tình, cũng thoáng cái không dám nói cái gì. Phái đại tinh là không có nhiều như vậy vấn đề. 10 khối ma thạch giấy thông hành mặc dù có điểm nhiều, Thế nhưng cân nhắc đến nhân gia vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành địa vị bây giờ còn có thực lực. Dùng phương thức như vậy đem một ít nghèo khó không có thực lực tự truyền thông người cho ngăn tải. Ngoài cửa, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Về phần nói sai lóc lĩnh chủ tham tài cho nên mới làm như vậy. Không không không, không thể nào, sai lóc lĩnh chủ nhân vật như vậy. Chiêu mộ địa hạ thành con dân nhắm mắt lại hạ sủi cảo đồng dạng. Nửa năm không đến, Tùy Hiện cùng cổ thần quân đoàn đánh một trầu, cùng Samael đánh một trầu, cứu vớt một chút Winterfell, đều là mấy vạn chiến tổn hại, mặt không đỏ tim không nhảy, mí mắt cũng không nháy một chút đấy, chỉ là tiền ăn ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh. Cũng đã hao tốn trên 100 vạn ma thạch a. Sai lóc lĩnh chủ hội không có tiền. Không tồn tại đấy. Phái đại tinh là sâu như vậy tin. Có quan hệ với phỏng vấn nội dung. Phái đại tinh trước đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn đầu tiên phỏng vấn chính là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành con dân. Cái kia gọi là Arthur địa tinh. Lúc trước lấy được hắc giáp kỵ sĩ cái kia. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị trả tiền phỏng vấn thời điểm. Hắc Long nói, địa tinh, Arthur bây giờ là dã thú nhân, không phải là địa tinh. Hắn chuyển chức nghiệp, ngươi chờ chút nữa, ta gọi hắn, đợi một chút, Arthur không phải là địa tinh sao? Hiện tại như thế nào? Phái đại tinh vừa mới yếu khí phát ra nghi vấn của mình. Hắc Long lại lập tức làm ra lúc trước khó như vậy độ siêu cấp cao nhan nghệ biểu tình. Đồng thời phát ra giống như nhiệt huyết trường cao đẳng, bất lương thiếu niên cuốn lưỡi âm. Cáp, ta đã nói rồi hắn bây giờ là dã thú nhân. Ngươi có nghi vấn gì không? Hỗn đàn, không, cũng không có. Phái đại tinh lập tức yếu khí đáp lại nói. Sau đó hắn bị dẫn tới chuyên môn phỏng vấn chuyên dụng huyệt động. Thuận tiện nhắc tới, các phóng viên tiến nhập vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành về sau cũng không cách nào tự do hoạt động. Toàn bộ bị hạn chế tại tên là thương nghiệp quảng trường một cái huyệt động. Thống nhất có người đưa tới thức ăn nước uống, đương nhiên đều muốn tiền. Không bao lâu, một cái thân hình cường tráng, nhìn qua rất tuổi trẻ dã thú nhân liền đi đến. Hắn ăn mặc cùng lúc trước hắc giáp kỵ sĩ đồng dạng tạo hình áo giáp. Cầm lấy đồng dạng vũ khí. Đương nhiên, vô luận là áo giáp còn là vũ khí. Đều đã lớn rồi một vòng. Từ thích hợp địa tinh, biến thành thích hợp dã thú nhân nhỏ. Ngươi là phái đại tinh sao? Arthur đi đến, sau đó ngồi ở trước mặt phái đại tinh. Đem vũ khí để qua một bên. Hiện tại có thể bắt đầu nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ, phái đại tinh ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh liền chính mình suy nghĩ minh bạch. Đại khái là dã thú nhân nhận được phỏng vấn nhiệm vụ A. Mặc dù không có phỏng vấn đến địa tinh Arthur bản thân, cũng chính là vị kia lấy được hắc ám kỵ sĩ danh hiệu địa tinh. Thế nhưng dã thú nhân nhìn qua bỉ á sát hiếu thắng nhiều lắm. Xin chào. Ta là tới từ ở Winterfell tòa soạn báo phóng viên. Nơi này có chút vấn đề muốn phỏng vấn ngươi một chút. Xin hỏi ngươi tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành qua như thế nào đây? Lĩnh chủ đối với các ngươi như thế nào? Phái đại tinh hỏi. Arthur nhíu mày. Đương nhiên chơi rất vui vẻ a. Mỗi ngày cùng với bằng hữu đánh phó bản. Làm hàng ngày. Chính là trang bị đổi mới chậm. Nếu như chính thức có thể xuất một chút nhân dân tệ. Sao tiền, khắc kim trang bị, ta nhất định sẽ mua. A, phái đại tinh ngây ra một lúc, bất quá bút vẫn là tải nhanh chóng ghi chép. Arthur thì tiếp tục nói, tiếp tục hạ một vấn đề. A, cái kia, các người sai lóc lĩnh chủ có người thích sao? Đây là Winterfell rất nhiều các quý phụ. Đều tương đối quan tâm vấn đề. Hắn tiếp nhận ngoại tình. Đồng tính luyến ái sao? 3 năm cất bước tối cao tử hình tình cảm lưu luyến sao? Phái đại tinh vấn đề vừa mới hỏi xong. Arthur nhíu mày. Lilo không phải là loại kia 3 năm cất bước tối cao tử hình sao? Ngoại tình đồng tính luyến ái ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng dị chủng luyến lời khẳng định có hắn. Lilo nói chính là vị kia đoạn thời gian trước rất nổi danh đoạn lạc thiên sứ sao? Bất quá từ Samael thực tiễn, Lilo tiểu thư không phải là biến mất không thấy sao? Phái đại tinh lập tức ngửi được chuyện xấu hương vị. Đúng vậy, đổi mới, đến Victoria đi làm thành chủ đi. Chúng ta bây giờ cùng Victoria mỗi ngày đang thở dài hoang dã kích tình. Arthur trả lời lời nói. Trung thực, phái đại tinh cũng không có nghe hiểu bao nhiêu. Thế nhưng hắn còn là toàn bộ ghi chép hạ xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hạ một vấn đề thời điểm. Hắc Long mở cửa phòng ra, sau đó hướng về phía bên trong hô. Phỏng vấn thì gặp được. Nên ra, chờ chút nữa Psylocke lĩnh chủ muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Tham dự phí tổn 10 ma thạch. Ngươi muốn không muốn tham gia à? Muốn, phái đại tinh đứng dậy hô. Buổi họp báo tin tức hiện trường tuyển tại lĩnh chủ trước đại sảnh mặt quảng trường. Vì hiển lộ rõ ràng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đối với mấy cái này tin tức hành nghề người hoan. Nganh cùng nhiệt tình thái độ. Psylocke thậm chí còn hơi bố trí một chút sân bãi. Từ các người chơi trong nhà tạm thời trưng dụng một ít đồ dùng trong nhà. Ví dụ như bàn ghế gì gì đó. Sau đó lại tạm thời trưng dụng một ít vải vóc. Kéo một cái hoành phi. Nhiệt liệt hoan nghênh các giới tin tức hành nghề người thực địa khảo sát vĩnh hằng quốc độ địa hà thành, không chỉ như thế, trả lại tạm thời trưng dụng một ít đang tại chuẩn bị chiến trạng thái các người chơi. Phân loại hai đội hoan nghênh, còn có chuẩn bị một ít nước ngầm, với tư cách là chiêu đãi thực phẩm của bọn hắn, thịt kho tàu nước ngầm, hấp nước ngầm, làm khó chịu nước ngầm, đun sôi nước ngầm. Thêm hôi nước ngầm, thực phẩm chủng loại vẫn phi thường phong phú. Lời ong tiếng ve không nói. Phái đại tinh tại từng đợt hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, tiếng la. Đi tới hắn lãnh đạo đệ 66 hiệu trên chỗ ngồi. Trên nhìn kia đi là một cái goblin chỗ ngồi. Vô cùng nhỏ, thế nhưng chung quy so với không có tòa muốn tới tốt. Phái đại tinh ngồi xuống. Cùng hai bên người đánh một cái gọi, sau đó Psylocke đại nhân liền từ lĩnh chủ trong đại sảnh đi ra. Hắn vừa đi thượng sân khấu, một bên cùng bên cạnh Vu Yêu học phách nói chuyện, sau đó từ trong tay học phách đã lấy tới một chương diễn thuyết bản thảo. Psylocke lĩnh chủ hắng giọng một cái, nói, đầu tiên, ta cần đại biểu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành toàn thể công nhân cùng các con dân. Hướng chư vị trình diện quan tâm tin tức của chúng ta hành nghề đám người biểu thị tự đáy lòng cảm. Tạ, tiếng vỗ tay lôi động, chúng ta đều chú ý đến. Ngày gần đây, vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành người thừa kế thứ hai Morgan. Nhiều lần kêu tiếng động lớn muốn đánh bại chúng ta. Bốn phía tuyên dương vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành uy hiếp luận. Đồng thời tiến hành đại quy mô quân khuếch trương. Chúng ta đem áp dụng hết thảy tất yếu biện pháp bảo vệ bản thân lợi ích. Bao gồm đối với tham dự lần này đối với Morgan bán vũ khí áo giáp cá nhân và cửa hàng áp dụng chế. Tài, Morgan chủ động khơi mào chiến tranh, nghiêm trọng trái với địa hạ thành cơ bản chuẩn tắc, nghiêm trọng tổn hại thế giới dưới lòng đất đến từ không dễ hòa bình. Hắn bộ dạng như vậy hành vi sẽ bị đinh thượng lịch sử sỉ nhục trụ. Chúng ta biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng kháng nghị. Psylocke kích tình rào rạt diễn thuyết, để cho dưới đài phái đại tinh hốc mắt có một chút ẩm ướt. Ta 10 ma thạch không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.